Vương Phi muốn tái giá rồi. Chương 885. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 885 không được. Mộ Dung Phong như đỉnh đóng vào sắt. Người này quá nguy hiểm. Không sao, ta không đến gần nàng ta là được. Lãnh Băng cơ ngực có thành chúc. Hoàng đế gật đầu. Con hãy cẩn thận. Vậy ta đi cùng nàng. Mộ Dung Phong thay đổi chủ ý. Vậy sao được chứ? Lãnh Băng cơ trực tiếp từ chối. Hơn nữa hướng ánh mắt về hướng Hàn. Mộ Dung Phong không biết dụng ý của Lãnh Băng cơ, nhưng nhìn vẻ mặt giảo hoạt của nàng thì biết tất có chừng mực, nên không kiên trì nữa. Lãnh Băng cơ trực tiếp đến lãnh cung, đẩy cửa đi vào, đứng trước mặt Cẩm Ngu. Cẩm Ngu vừa chịu hình phạt, toàn thân bị thương, đang chậm chạp chải mái tóc lộn xộn, có lẽ nghe ra được tiếng bước chân của Lãnh Băng cơ, lạnh lùng nở nụ cười, khuôn mặt đỏ bừng tràn đầy vết bầm tím sưng lên, khuôn mặt hoàn toàn khác biệt. Sao lại là ngươi? Lãnh Băng cơ cũng lạnh lùng nhìn nàng ta. Chứ sao, ngươi cho rằng Mộ Dung Phong muốn gặp ngươi sao? Bộ dạng bây giờ của ngươi, ta khuyên ngươi, vẫn là không nên gặp người ta thì hay hơn, nếu không có thể không cẩn thận dọa chết hai ba người đó. Cẩm Ngu căng thẳng, ngươi là nữ nhân đáng ghét nhất mà ta từng gặp. Như nhau thôi. Lãnh Băng cơ khẽ nhếch môi, mỗi lần Mộ Dung Phong nhắc tới ngươi cũng đánh giá như vậy đấy, nếu không phải là ngươi khiêu khích, thì biểu ca sẽ không đối xử với ta như vậy đâu. Lãnh Băng cơ, chậc chậc, thán phục, biểu ca ngươi thà chạy tới biên quan cửu tử nhất sinh, cùng ăn cùng ngủ với đám nam nhân đó, còn hơn là ở lại kinh thành nghe ngươi suốt ngày chán ngấy. Điều này có nghĩa là ghét bỏ ngươi biết chừng nào, vậy mà ngươi lấy đâu ra can đảm nói lời đó chứ? Biểu ca là nam nhì chí tốt bốn phương, thành công lập nghiệp đại triển hoành đồ, ngươi biết cái gì chứ? Lãnh Băng cơ châm chọc, ha, một tiếng, nếu như ngươi không có gì ngôn cần nói trước lúc lâm chung, vậy thì ta trở về đây, không rảnh nghe ngươi líu ríu. Ngươi cứ sống trong giấc mơ của mình đi, ta muốn biểu can, chàng ấy không muốn gặp ngươi, nói gặp ngươi là muốn nôn. Lãnh Băng cơ cười, ha ha, hai chấm chấm, lúc trước ngươi băng thanh ngọc khiết, hoa nhường nguyệt thẹn, chàng ấy cũng không có chút thương tiếc với ngươi, ngươi hiện giờ, không chỉ bị một tên ăn mày lang thang hủy hoại, mà còn trở thành công cụ đùa giỡn của Dạ Bạch, dơ bẩn như vậy, không ra người không ra quỷ, ngươi cho rằng Mộ Dung Phong còn có thể nhìn ngươi một cái sao? Cả người Cẩm Ngu đều ngây ra, như bị sét đánh. Sao mấy người lại biết? Sớm đã là chuyện mọi người đều biết. Lãnh Băng cơ nhìn phản ứng của nàng ta, lần nữa cầm một đao vào trong lòng nàng ta. 5 năm trước Hoàng thượng hỏi tội Mạc Bắc Hưng Sư, người Mạc Bắc lập tức đưa người tên Hoa Tử làm nhục ngươi đến Trường An. Lúc đó đã có rất nhiều người nhìn thấy, quả thật là khiến người ta kinh tởm. Lồng ngực Cẩm Ngu phập phồng mãnh liệt, cả người thoạt nhìn đều rất kích động. Cơn ác mộng đêm đó quả thực là khắc cốt ghi tâm. Bám theo nàng ta nhiều năm như vậy, vẫn còn nhớ rõ như vừa mới đây. Nhất là dáng vẻ làm nhục của cái tên Hoa Tử kia, một khi nàng ta nhớ đến, thì trong bụng liền cồn cuộn như sóng biển ùa đến. Nàng ta còn sót lại một chút may mắn, nghĩ rằng Mộ Dung Phong sẽ không biết hình tượng của mình trong lòng hẳn đã sụp đổ rồi. Lâu đài cát mà mình xây dựng tan thành mây khói rồi. Cách chương.